Vân Trung Ca, quyển 1 chương 10, bóng hình trong nước, gocchuyenaudio.com. Thừa dịp sự chú ý của mọi người đều tập trung trên người Hoắc Thành Quân và Thượng Quan Lan, Mạnh Giác tìm lấy một cớ để rời khỏi bàn tiệc đại công tử. Vừa thấy Mạnh Giác rời đi, lập tức sắt Hồng Y bỏ chạy. Tiểu Giác khẳng định nổi giận, ta trước hết cứ phải tránh khỏi đầu gió. Đi đã, bốn người tránh trái tránh phải, chọn một chỗ yên tĩnh mà trốn, Vân Ca nói. Tìm một cơ hội dứt khoát ra khỏi phủ đi. Đại công tử và Hồng Y đều liên tục gật đầu, Hứa Bình Quân cũng không đồng ý, muội chính là đầu bếp Hoắc phu nhân mời đến nấu ăn, còn chưa có cho phép muội cáo lui đâu. Vân Ca lạnh lùng nghiêm mặt nói, mặc kệ bà ta, chấm, đại công tử cười, nhưng mà, ngươi đang tính làm cái gì vậy? Mặc kệ, bà ta đi, đi theo ta, chúng ta từ cửa ngách phía sau hoa viên trốn ra. Ngoài, thật sự đại công tử đối với bố cục đại tư mã phủ rất quen thuộc dẫn. Theo ba cô gái, xuyên qua hoa cỏ, lướt qua cây cối, lách qua hòn giả. Sơn, đi qua cây cầu hình vòm, giống như đi dạo trong vườn nhà mình. Càng chạy càng yên tĩnh, cảnh sắc càng ngày càng đẹp, hiển nhiên là. Đã tới bên trong Hoắc phủ, khu vực này không giống với bên ngoài khu mở. Tiệc chiêu đãi khách Hứa, bị người khác bắt được tội danh tự động xông vào phủ đại tướng quân đại tư mã cũng không nhẹ, Hứa Bình Quân rất căng thẳng sợ hãi, vừa vặn ba người còn lại đều có bộ dáng thoải mái tự tại, nàng cũng chỉ có thể yên lặng đi theo âm thầm khẩn cầu sớm ra khỏi phủ một chút. Đang đi trên một cây cầu hình vòm, xa xa tiếng bước chân vội vã vang lên, võ công của Hồng Y và đại công tử cao nhất nghe được trước tiên. Vội vàng muốn tìm một chỗ tránh đi, lại bởi vì đang ở trên cầu, bốn phía trống trải còn là chỗ cao thế nên muốn tránh cũng không được. Tai nghe được tiếng bước chân càng ngày càng gần, ngay cả Hứa Bình Quân cũng đã nghe thấy, nàng khẩn trương túm tay áo Hồng Y hỏi thẳng. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, Vân Ca và đại công tử nhìn nhau, hai người đều có suy nghĩ giống nhau, hiểu ý gật đầu, một người túm Hứa Bình Quân, một người túm Hồng Y, nhanh chóng trèo lên thành cầu, nhẹ nhàng rơi xuống hồ trốn dưới cây. Cầu hình vòm, mới vừa trốn xong, chợt nghe thấy tiếng hai người đi trên cầu. Chỉ, nghe thấy giọng nói vô cùng tức giận của Hoắc Quang, thật là hồ đồ, nhớ kỹ ngươi làm việc vốn lanh lợi, bình thường việc làm của các ngươi ta. Đều mở một con mắt nhắm một con mắt, nhưng hôm nay ngươi làm tới một con mắt cũng không mở nổi. Lão gia, nô tài đáng chết. Nhưng mà cũng thật sự không thể trách nô tài, nằm mơ cũng không nghĩ ra là. Người phái người đi chung quanh an bài cho tốt, lén nói một tiếng. Cho phu nhân, lại thông báo đại thiếu gia, nhị thiếu gia. Nhưng mà hoàng thượng nói ngoại trừ đại nhân, ai cũng không được phép. Bước chân vội vàng, chỉ chốc lát người đã đi xa. Bốn người nhóm Vân Ca ngoại trừ hô hấp một cử động nhỏ cũng không dám, đợi thẳng cho đến khi tiếng bước chân hoàn toàn biến mất mới dám. Há lớn miệng ra thở. Bốn người nhìn nhau cười khổ, mặc dù đã là mùa xuân, nhưng do nước hồ vào mùa xuân vẫn còn lạnh, bốn người một nửa thân mình đều đã ngâm nước ướt hết, cảm nhận có phần khó chịu. Vân Ca kéo Hứa Bình Quân, vừa định bỏ lên trên bờ, lại nghe thấy tiếng bước chân, bốn người đành phải lại rút về dưới cầu. Một người chạy rất nhanh qua cầu, giống như vội vàng đi truyền tin tức gì đó. Bốn người chờ tiếng bước chân đi xa, lập tức chuẩn bị lên bờ, nhưng gocchuyenaudio.com. Mới vừa bám vào tay vịn của cầu còn chưa chờ mình leo lên được chợt. Nghe thấy tiếng người nói rời rạc, lần này bốn người đã rất là ăn ý. Động tác đồng đều, nhất tề soạt soạt rút về dưới vòng cầu. Vẻ mặt đại công tử khó mà diễn tả được, chỉ có hỏi ông trời mới biết, quay về phía trên cầu hai mắt trợn trắng. Hồng Y tựa hồ lo lắng đại, công tử lạnh không chút nào kiêng dè có Vân Ca và Hứa Bình Quân ở đó. Duỗi tay ôm quanh người đại công tử, vốn là động tác thực xuồng xã. Nhưng khi Hồng Y làm thì thực sự rất tự nhiên, chỉ cảm thấy chân tình. Biểu lộ, không hề có cảm giác gì khác, vốn chờ tiếng bước chân biến mất bọn họ có thể nhanh nhanh về nhà. Hay quần áo, nhưng không xa không gần, rất vừa vặn tiếng bước chân. Dừng lại ở trên đỉnh cây cầu, đại công tử đã ngay cả sức lực để trợn trắng mắt cũng đều không có. Đầu vô lực cúi xuống đầu vai Hồng Y, Hứa Bình Quân lạnh tới mức thân thể phát run, rồi lại phải liều mạng chịu đựng, Vân Ca lấy ra miếng gừng. Mang theo bên người, đưa cho Hứa Bình Quân, ý bảo nàng ăn, chính mình cũng cầm một mẩu gừng, lẳng lặng ăn. Ban đầu vốn nghĩ chỉ sau một lúc bọn họ sẽ rời đi, nhưng người trên cầu dường như hết sức nhàn hạ thoải mái, đứng trên cầu ngắm cảnh sau. Một lúc lâu đều không nói một câu, thật lâu sau, mới nghe được giọng nói cung kính của Hoắc Quang. Hoàng thượng dường như rất yêu thích cảnh đêm, nghe nói ở trong cung, cũng thường thường đêm khuya đứng một mình nơi lan can ngắm cảnh, thưởng thức cảnh đêm. Đại công tử lập tức đứng thẳng người, vẻ mặt ba lăng nhăng mất đi. Hiếm thấy lộ ra vài phần nghiêm túc, Vân Ca và Hứa Bình Quân cũng đều kinh hãi, đều ngừng ăn gừng, hai lỗ tai dựng lên. Riêng Hồng Y tuy rằng, vẻ mặt đại biến, nét mặt hiện rõ lo âu, nhưng một lòng để ý chính là an nguy của đại công tử, không cao không thấp, không nhanh không chậm, âm thanh phong toái. Ngọc Liệt, mặc dù ngay gần bên người, lại lộ ra như dòng nước trong hồ. Xanh biếc lại đạm mạc như xa cách vạn dặm ngoài quan ải. Chỉ là thích ngắm sao và ánh trăng. Trẫm nghe nói ngươi mở yến hội trong cung nhất, thời phiền muộn đi tới chỗ này của ngươi giải sầu, hy vọng không có quấy nhiễu ngươi, thần không dám. Hoắc Quang thật sự là một người rất biết kiềm chế sự tức giận. Những người khác nếu ở bên cạnh hoàng đế thời gian dài không nói câu nào, chỉ sợ sẽ suy nghĩ lung tung, nghiền ngẫm tâm tư hoàng thượng. Càng nghĩ càng loạn, cuối cùng khó tránh khỏi tự làm loạn lên vị thế của mình. Ông ta lại chỉ im lặng mà đứng, cũng nhìn về phía bóng trăng tròn trên mặt hồ. Vân Ca thấy thân thể Hứa Bình Quân không ngừng run lên, cắn chặt hàm răng không để cho bản thân phát ra tiếng, vội nhẹ túm ống tay áo của nàng ấy, ý bảo nàng ấy ăn miếng gừng. Chính nàng cũng không khỏi tò mò, nhìn về phía hình ảnh phản chiếu của bóng người cao lớn phía trên cầu. Hoắc Quang hẳn là không dám đứng sóng vai cùng người đó, cho nên dựa vào sau mà đứng, vì thế trên mặt hồ chỉ có một hình ảnh ngược của người. Đó, ống tay áo rộng thùng thình dường như đang theo gió nhẹ bay lên. Hình ảnh trên mặt hồ cũng biến hóa không ngừng, vốn là một người không hề liên quan gì tới mình, nhưng Vân Ca lại. Không biết vì sao, trong lòng có một hồi tác động không hiểu rõ, nghĩ. Đến người đó đêm khuya đứng cô đơn bên thành cầu ngắm cảnh, chỉ cảm thấy mặc dù người đó có được sự oai phong nhưng cũng rất cô độc khi nhìn. Góc truyện audio.com, ngắm cảnh vật xa xăm, thật là trời nước một màu, gió đêm trăng lạnh, sao lại thấy một vẻ lạnh lẽo vô hạn. Hoàng thượng có đồng ý tới yến hội ngồi một lát, thần đã sai người thu xếp một chỗ ngồi vô cùng yên tĩnh, không có người nào nhận ra hoàng thượng. Ngươi mời những ai? Thượng quan Kiệt Tang, Hoàng Dương, Đỗ Diên Niên. Những cái tên liên tiếp còn chưa có báo xong, lại dường như nghe được một giọng nói rất sang sảng truyền đến. Hoắc Hiền Đệ, lúc này ngươi, làm chủ nhân như thế nào lại quăng chúng ta cho một đám người khác một? Mình chạy đến nơi đây tiêu giao. A, Hoàng thượng, thần, không biết Hoàng thượng ở đây, vô lễ mạo phạm. Thượng quan Kiệt sắc mặt kinh hoàng, vội vàng tiến lên quỳ xuống. Thỉnh tội, theo sau vài bước là Tang Hoàng Dương, là một lão già râu tóc bạc trắng đã hơn 70 tuổi cũng dự định khó khăn mà quỳ xuống đất. Lưu Phất Lăng ra hiệu cho thái giám bên cạnh tới nâng Tang Hoàng Dương dậy, đều miễn, chấm mặc thường phục tùy tiện ra ngoài một chút, các ngươi không cần giữ lễ tiết. Đại công tử cười lắc đầu, lão già Hoắc Quang hiện tại khẳng định. Trong lòng nổi giận, ông ta và Lưu Phất Lăng đứng ở trên cầu thưởng thức phong cảnh, Thượng quan Kiệt và Tang Hoàng Dương lại có thể rất nhanh tìm đến, phủ đệ của ông ta đích xác cần chỉnh đốn lại cho tốt. Hồng Y làm một tư thế mất đầu, cảnh cáo đại công tử không được phát ra tiếng động tác của Hồng Y đối với đại công tử thực không có tạo nên bất cứ tác dụng gì, ngược lại làm cho Hứa Bình Quân sợ tới mức đưa. Vẻ mặt sầu bi sợ hãi nhìn Vân Ca, Vân Ca cười khổ lắc đầu, đây là vận khí gì vậy? Đứng trên cầu bây giờ đích thực là Hoàng đế Hán Triều và Tam Đại Quyền Thần, toàn bộ thế lực trong thiên hạ đều chuyển động cùng một nhịp thở với bọn họ. Người bình, thường nếu muốn tiếp cận một người nào đó trong số bốn người họ chỉ sợ đều khó như lên trời, thế nhưng bọn họ có thể tiếp xúc khoảng cách gần như vậy với những người cao không thể với tới, bọn họ rốt cuộc được coi là vinh hạnh hay coi là xui xẻo. Lời đối thoại của bốn người trên cầu thu hút sự chú ý của đại công tử, trên mặt mặc dù vẫn là cười hì hì, nhưng ánh mắt dần dần chuyên chú. Lưu Phất Lăng là một con tiểu hồ ly thông minh cơ trí, thế nhưng đăng cơ lúc tuổi còn rất nhỏ, không có thế lực của mình, toàn bộ triều chính rơi vào trong tay phụ chính đại thần. Hoàng Dương là trọng thần của tiên hoàng, làm việc kế thừa phong cách Hán Vũ đế Lưu Triệt, nhân vật đại biểu khuôn phép cứng rắn, là một lão sư tử đầu đàn, tuy rằng hùng phong không bằng năm đó, nhưng vẫn còn đang uy hiếp trong triều. Thượng quan Kiệt là sói, tham lam tàn nhẫn, bằng công trạng phong hầu trong quân phần lớn là thế lực của hắn. Vũ Lâm Doanh do tiên hoàng tự tay thiết lập, từng theo một thế hệ quan binh và danh tướng họ Hoắc, danh tiếng chấn động Tây Vực và Hung Nô, cũng đã hoàn toàn bị gia tộc Thượng quan nắm trong tay, do Xa Kỵ tướng quân Thượng quan An thống lĩnh. Nguyên văn là từ Phiêu Diêu Piêu Yao, mình thấy trong từ điển có nói ở Hán Triều dùng từ này để chỉ quân đội nên tạm chuyển là quan binh. Hoắc Quang là hổ, mặc dù tuổi nhỏ hơn nhiều so với Tang Hoàng Dương, và Thượng Quan Kiệt, nhưng dựa vào nhiều năm tiến hành, phần đông môn đồ trong triều đình dần dần có xu thế hậu sinh khả úy. Hoắc Quang và Thượng Quan Kiệt là thông gia, một người là ông ngoại. Góc chuyện audio.com của đương kim Thượng Quan Hoàng hậu, một người là ông nội của Thượng Quan Hoàng hậu, nhưng quan hệ của hai người vừa giống như hòa hợp vừa giống như hời hợt. Hoắc Quang, Thượng Quan Kiệt, Tang Hoàng Dương, ba người hiện giờ đều phải phối hợp chặt chẽ với nhau, phòng ngừa Hoàng thượng diệt trừ bọn họ, rồi từng người đều muốn lôi kéo Hoàng thượng, làm cho Hoàng thượng thân thiết hơn, gần gũi hơn, tín nhiệm mình hơn, mượn cơ hội có thể diệt trừ đối phương, độc chiếm triều chính. Mà hiển nhiên Hoàng thượng hy vọng nhất là ba người bọn họ tự mình tranh đấu đồng quy vu tận, sau đó cảm thán một tiếng, nhiều năm như vậy đã trôi qua, chẫm rốt cục có thể có được một giấc ngủ an ổn. Đồng quy vu tận, tất cả cùng bị hủy diệt, thật sự là loạn, loạn, loạn. Đại công tử càng nghĩ càng buồn cười, biểu cảm trên mặt chính là đang xem cuộc vui, giống như hoàn toàn đã quên bất kỳ lúc nào bốn người trên cầu đều có thể đem phong ba làm liên lụy tới hắn, nếu như giải quyết không thỏa đáng, treo cổ hay là tan xương nát thịt cũng có thể. Trên cầu mỗi người một tâm cơ, dưới cầu là một đám lạnh run. Vân ca, hai tay nắm chặt miếng gừng, cắn một miếng, trong bụng thầm mắng một tiếng, hoàng đế thối, thật hy vọng ngày nào đó nàng có thể ném hoàng đế thối này vào ngâm trong nước đá đầu mùa xuân. Nghe nói trong hoàng cung mỹ nữ nhiều nhất, không ở đó đánh đàn luận thơ, ngắm hoa phẩm rượu cùng đám mỹ nữ, lại chạy đến nơi đây cùng mấy lão già nói lời châm chọc làm hại bọn họ cũng không thể sống yên ổn. Tiếng nói của bốn người trên cầu khi có khi không, trong chuyện phong hoa tuyết nguyệt ngẫu nhiên xen kẽ một vài câu có liên quan tới chuyện triều chính, thời gian kết thúc đã tới gần trước mắt. Nhưng nhất thời rõ ràng trong hồi lâu còn không có ý tứ rời đi. Môi Hứa Bình Quân đã tím đen lại, Vân ca thấy nàng ấy đã khó có thể chống đỡ thêm nữa, chỉ sợ sẽ chịu lạnh mà phát bệnh, ngay cả chính mình cũng đã đến cực hạn. Vân ca ra dấu hỏi, mọi người có thể bơi trốn đi hay không? Hứa Bình Quân lắc đầu thật có lỗi, tỏ ý rằng mình không biết bơi lội. Hồng Y cũng lắc đầu, trừ phi có thể lặn một hơi rất sâu ở dưới nước ra, nếu không trong bóng tối bốn người bơi lội gây tiếng động quá lớn, khẳng định sẽ kinh động người trên cầu. Vân ca chỉ có thể hủy bỏ cách này, lại suy nghĩ, chỉ vào chính mình. Lại chỉ trên cầu, rồi nhìn đại công tử và Hồng Y chỉ vào Hứa Bình Quân, ý bảo mình sẽ nghĩ biện pháp dẫn dắt người trên cầu rời đi, hắn và Hồng Y mang theo Hứa Bình Quân đào tàu. Hồng Y lập tức lắc đầu chỉ vào chính mình, lại chỉ sang đại công tử, ý bảo nàng ấy sẽ dẫn người rời đi, Vân ca bảo vệ đại công tử đào tàu. Vân ca đưa mắt nhìn đại công tử, nàng bảo vệ hắn. Hồng Y thật sự là, mạnh yếu chẳng phân biệt được. Vân ca lắc đầu tự mình kiên trì đi. Đại công tử cười mà không phát ra tiếng, nói nhỏ. Chúng ta hoàn tù tì đi, ai thua người đó đi. Một bộ dáng hứng chí bừng bừng. Người này mặc kệ chỗ nào, lúc nào, người nào, chuyện gì đối với hắn mà nói đều dường như chính là một trò chơi. Hoàn tù tì cái đầu của ngươi. Vân ca trừng mắt liếc đại công tử một cái, cúi người sờ soạng tảng đá chỗ trụ cầu. Tay trà sát, thở sâu, xuất ra kinh nghiệm bơi lội nghịch nước khi còn nhỏ, hết sức kề sát mặt nước, nàng dùng sức cầm tảng đá lia một cái ra ngoài, bản thân lập tức thở. Góc chuyện audio.com, sâu, cả người chìm vào đáy nước, hướng về nơi xa lặn xuống rời đi. Hòn đá từ mặt nước bay ra thật xa, tõm tõm tõm tõm tõm, này đi. Liên tiếp 5 lần trên mặt nước rồi mới chìm vào đáy nước. Trong bóng, đêm tĩnh lặng nghe được động tĩnh rất lớn. Động tác đầu tiên của Vu An chính là chắn trước mặt Hoàng thượng. Cùng một thái giám đi cùng khác bảo vệ Hoàng thượng nhanh chóng đi xuống cầu tránh khỏi chỗ cao, để tránh trở thành mục tiêu rõ ràng, vội vàng. Tìm một chỗ có thể tạm thời ẩn thân, Hoắc Quang lên tiếng quát lớn. Người nào, sớm có tùy tùng cao giọng gọi thị vệ, dẫn người đi thăm dò tìm kiếm. Bốn phía mặt hồ trong phút chốc tiếng người ồn ào, ánh sáng từ đèn đuốc lập lòe, sau khi Tang Hoàng Dương và Thượng Quan Kiệt ngây ra một lúc. Đều trừng mắt nhìn Hoắc Quang, ánh mắt sáng quắc, sắc mặt Thượng Quan Kiệt đột nhiên kinh hoàng, vừa cao giọng hét. Người đâu, vừa đi theo phía sau Lưu Phất Lăng, một bộ dáng. Dù có phải đánh cực tính mạng cũng phải bảo vệ Hoàng thượng. Vốn trong bóng đêm, giữa những bóng người chung quanh lay động hành tung của Hoàng thượng cũng không rõ ràng, lúc này lại bởi vì có tiếng hét của Thượng Quan Kiệt, ai cũng biết phương hướng chỗ hắn là có người cần bảo vệ. Tang Hoàng Dương tuổi đã lớn, hành động bất tiện, đang lúc mơ hồ lại dường như đi nhầm phương hướng, giọng nói run rẩy cũng hét lớn. Người đâu, tiếng, người đâu, của ông ta cùng tiếng. Người đâu, của Thượng Quan Kiệt làm cho thị vệ vừa mới tới trở nên hồ đồ, không biết Hoàng thượng Rốt cuộc hiện đang ở chỗ nào, rốt cuộc là nên đến bảo vệ bên này hay bên kia. Trong mắt Lưu Phất Lăng và Hoắc Quang đều có ánh sáng chợt lóe qua. Như có điều suy nghĩ nhìn bóng dáng tập tễnh của Tang Hoàng Dương. Vân Ca Đông ném một tảng đá, Tây ném một tảng đá, biến thành động. Tĩnh thật lớn, cố gắng dẫn toàn bộ sự chú ý tới trên người mình tiếng. Thị vệ hô hoán liên tục, bốn phương tám hướng đều lần theo tiếng động đi tới hướng Vân Ca, trong lúc nhất thời tình cảnh thực hỗn loạn nhưng. Càng hỗn loạn, mới càng có khả năng để cho mấy người nhóm Hứa Bình Quân. An toàn đào tẩu, Vân Ca lúc này đã ở giữa hồ, Nhất Lãm Vô Dư, vừa rồi còn cố ý không? Che giấu thân mình, rất nhanh đã có hộ vệ phát hiện ra nàng, nhảy xuống. Nước đuổi theo Vân Ca, Nhất Lãm Vô Dư, nhìn bao quát hết thảy, không sót gì. Hoắc Quang lạnh giọng phân phó, nhất định phải bắt sống. Vân Ca cố không nghĩ thêm nếu nàng bị bắt lại, hậu quả sẽ như thế. Nào chỉ biết liều mạng bơi dưới nước dẫn đám thị vệ chơi trốn tìm ở trong hồ. Mặt hồ dần dần trở nên chật hẹp từ rộng lớn biến thành uốn. Lượn ngoằn ngoèo, lúc này chỉ còn là khe nước một bên đối diện là một. Nửa hành lang trống không, bên cạnh là một vườn hạnh hoa đang nở rất. Đẹp hoa rơi điểm điểm, thanh tịch nho nhã mà đẹp đẽ, rất có cảnh sắc. 10 dặm hạnh hoa giấu nhà tranh, 9 khúc bích thủy ôm trọn nhân gian. Mặt hồ dần dần hẹp lại là điểm tốt để truy binh phía sau chỉ cần theo một phương hướng là có thể tiếp cận nàng, kỹ thuật bơi lội dưới nước. Của Vân Ca rất cao tuy rằng lúc này thể lực khó có thể duy trì, nhưng nhất thời bọn họ cũng khó đuổi theo, nhưng cũng có chỗ hại đó là truy. Binh trên bờ đã thừa cơ đuổi theo, may mắn có mệnh lệnh của Hoắc Quang, lưu lại, người còn sống thị vệ có chút kiêng dè, chỉ cần Vân Ca còn ở trong nước thực sự không làm gì được Vân Ca. Khóc chuyện audio.com Hoàng thượng, không bằng lập tức hồi cung, Vu An nêu ý kiến, không ngờ Lưu Phất Lăng chẳng những không nghe lời hắn nói, ngược lại còn theo phương hướng thích khách trốn mà đi tới. Thượng quan Kiệt đã, cảm thấy chuyện xảy ra không đúng lắm, đang hoang mang cau mày suy tư. Vu An còn muốn nói thêm, Lưu Phất Lăng đã lạnh nhạt hỏi. Thượng quan, Kiệt ngươi cảm thấy đó là thích khách sao? Thượng quan Kiệt cẩn thận suy nghĩ một lát, trước khi chưa có khẩu, cung, thần không dám nói ra kết luận, hiện tại thấy là điểm đáng ngờ. Không ít chuyện hoàng thượng đến Tư Mã Phủ, có mấy người biết. Vu An nói, chỉ có hoàng thượng và nô tài, ngay cả thái giám đi theo. Và thị vệ cũng không biết hoàng thượng muốn tới phủ đệ của Hoắc Đại. Nhân, thượng quan Kiệt cao mày, như thế xem ra mục tiêu của thích khách, này hẳn không phải là hoàng thượng, nếu vậy thì là ai đây? Ánh mắt ông, ta nhẹ nhàng đảo qua trên mặt Hoắc Quang Tang Hoàng Dương, lại lén nhìn chăm chú vào mắt hoàng thượng. Sự tình phát sinh ở chính phủ đệ của mình, trước khi chưa có thẩm. Vấn, Hoắc Quang không dám nói câu nào chỉ im lặng bước đi. Tang Hoàng, Dương hoàn toàn dựa vào người khác giúp đỡ, mới có thể đi được vừa thở. Hồn hển đuổi theo Hoàng thượng, vừa đứt quãng nói. Nếu, muốn chạy, trốn, nên trốn theo hướng phía đông, nơi đó hồ nước thông với bên ngoài, phương hướng này, nếu. Lão, thần không có nhớ lầm, là tử lộ. Nếu, đúng, là thích khách không có khả năng ngay cả địa hình. Trong phủ cũng không quen thuộc còn đi ám sát. Hoắc Quang cảm kích đưa mắt nhìn Tang Hoàng Dương, Tang Hoàng Dương thổi thổi râu, không để ý đến Hoắc Quang. Lưu Phất Lăng đứng cách cây hoa hạnh, nhìn về phía khe nước. Từng đợt hoa rơi xuống, mờ mờ ảo ảo dưới ánh sáng của ngọn đèn, chỉ nhìn thấy một bóng dáng mơ hồ trên mặt nước khi nổi khi chìm, lúc bên. Phải lúc bên trái, phía sau một đám đông thị vệ tuổi trẻ cường tráng. Gắng sức đuổi theo không ngừng, bóng dáng kia lại như hồng nhạn kinh. Hãi, giống như du long, tách sóng mà đi, điều khiển dòng nước mà đùa. Giỡn, lại chọc cho đám người phía sau chật vật không chịu nổi, người đó. Thì vẫn cứ, ung dung ngoài vòng pháp luật, như cũ, Hoắc Quang nhìn bộ dáng chật vật của thị vệ phủ đệ mình, sắc mặt vài. Phần xấu hổ, hành Trường An có rất ít người có kỹ năng bơi tốt như. Vậy cũng có thể cùng giáo đầu huấn luyện binh sĩ trong Vũ Lâm Doanh. Giao đấu trong nước phân cao thấp. Sắc mặt thượng quan Kiệt lập tức thay đổi, hừ lạnh một tiếng, vừa. Muốn lên tiếng, Lưu Phất Lăng thản nhiên nói. Hà tất phải suy đoán, nhiều như vậy, sau khi bắt được người thẩm vấn rồi sẽ biết, mọi người vội lên tiếng. Vâng, đáp lại, rồi đều tiếp tục im lặng, khe nước càng ngày càng hẹp trên đỉnh đầu đã hoàn toàn là dãy hành. Lang trên cao, Vân Ca suy đoán cuối đường nước này hoặc là một đường dẫn nước vào ao nhỏ trong đình viện, hoặc là dòng nước chuyển động quanh cọ uốn khúc phía dưới hành lang này tạo thành một vòng tròn, xem ra đã. Không có chỗ để trốn, cách đó không xa vang lên tiếng nha đầu nói chuyện giống như đang. Chất vấn thị vệ vì sao xông vào, Vân Ca đang cân nhắc có nên mạo hiểm,